Chương 104. Ông bằng trở lại năm. Cẩm Nhi cảm biến vì sự hồ đồ nhất thời của mình mà đem nàng nhốt vào lãnh cung, chịu không ít quỷ khuất. Thậm chí trong cơn tức giận, Cẩm còn nói ra những lời ngu xuẩn muốn chém đầu nàng. Nàng tức giận là chuyện Cẩm dự liệu được, cho nên lúc nàng nói muốn xuất cung, Cẩm không có nhiều lời ngăn cản. Kể từ sau khi nàng rời cung đi, Cẩm đã đem tất cả phi tần trong hậu cung đuổi về nhà. Nói tới đây, hắn nhìn thấy trưởng rõ ràng một tia kinh ngạc trên gương mặt nàng. Cẩm Nhi, hắn cưng chiều nhẽo khuôn mặt non nớt của nàng. Nàng nói đúng, nếu như muốn quan tâm một người, nên để cho người đó có cảm giác an toàn tuyệt đối. Cẩm biết nàng không muốn ở lại bên cạnh Cẩm vì lo lắng một ngày nào đó Cẩm sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên nàng mới băn khoăn bỏ đi. Cẩm quyết định cho nàng một lý do chân chính an tâm. Những phi tần kia ở lại bên cạnh Cẩm cũng không nhận được bất kỳ hạnh phúc nào, cho nên không bằng đem các nàng đồng loạt đưa về quê hương với gia đình để tìm kiếm một vị hôn phu tốt nhất cho bọn họ. Ngươi! Một cung Cẩm khiếp sợ. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Trong hậu cung, nữ nhân tươi trẻ xinh đẹp kiều mỹ như vậy, nó lại đem các nàng hỏng mớt. Nàng cảm giác mình nhanh tiêu đời, nam nhân này sao có thể vì nàng làm ra quyết định kinh hãi thế tục như thế này. Ban đầu Cẩm đáp ứng để nàng xuất cung, mục đích là muốn cho nàng ra ngoài giải sầu giải buồn, thuận tiện bất giận. Vì an toàn của nàng, Cẩm còn đặt miệng sắp xếp các cao thủ đại nội võ công cao cường tới bảo vệ nàng. Người nói cái gì? Cao thủ đại nội? Hồ Cẩm Cẩm bị làm cho hồ đồ. Nếu không, nàng cho rằng một cây trăm nho nhỏ có thể tùy tiện bán được với giá trên trời sao? Còn có gian bán trọ kia, người ta tại sao lại muốn đem gian phòng tốt nhất để lại cho nàng ở? Tại sao mỗi ngày còn đưa đồ ăn thức uống miễn phí cho nàng? Khi nàng gặp nguy hiểm, tại sao là có thể đột nhiên xuất hiện một đám người tới cứu cái mạng nhỏ của nàng? Người nói là tất cả đều do ngươi ăn bài. Một Cẩm Cẩm đột nhiên cảm giác trời rung đất chuyển. Mấy ngày vừa qua, Tiêu Dao Tự Tại trong bộ vì cho hắn ở sau lưng dở cầu quỷ. Đối mặt với chất vấn của nàng, Thầy Môn Liệu Phong chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì Cẩm không muốn nàng gặp phải bất kỳ một việc ngoài ý muốn nào. Ừ, nói đi nói lại, một Cẩm Cẩm ta bất quá chính là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng, tự cho là rất cao ngạo rời đi hoàng cung, có thể độc lập sinh tồn. Nhưng kết quả lại như vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Thật là nghìn nghìn vạn vạn không cam lòng. Nàng cảm giác mình giống như Tôn Ngộ Không trống không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, thật buồn bực. Chương 105. Công bằng trở lại táo. Cẩm Nhi đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Chẳng lẽ nàng cứ nhất định tức giận cho đến lúc tông ta bạn trắng hết, hàm răng rụng đầy đất mới cam tâm sao? Cho dù Trẩm van xin nàng, Trẩm vì nàng phế đi tam cung lục viện, chém đầu cha con họ Chu, thanh trừ đám tham quan các bè đảng trong triều, Trẩm là nàng, nàng cũng không cho Trẩm thêm một lần cơ hội sao? Bị hắn ôm vào trong ngực, màu Cẩm Cẩm không nhìn được, ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Ngươi chém Chu Bách Xuyên cùng Chu Liên Nguyệt. Mặc dù nàng chán ghét hai người kia, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý nghĩ muốn bọn họ chết. Chu Bách Xuyên thân là tể tướng đương triều, đánh những tham ô nhận hối lộ, hơn nữa còn các bè phái với một đám phản định triều đình lập lên một triều đình nhỏ. Cái lão gia hỏa này mơ ước một ngày kia có thể tự mình xưng đế. Mà Chu Liên Nguyện ở trong hậu cung đối xử tàn nhẫn với hạ nhân, Trẩm ra ra nàng đã hại chính chính mạng người. Với vế nữ nhân như vậy, chẳng lẽ Trẩm còn muốn lưu nàng lại nhân gian tiếp tục làm loạn sao? Gương mặt tuấn túc của hắn tỏ ra vài phần băng lạnh. Mộng tay Môn Liệt Phong lạnh khóc như vậy khiến cho lòng người không khỏi sinh ra vô số sợ hãi. Mặc dù mới được 24 tuổi, nhưng Mộ Cẩm Cẩm không cách nào phủ nhận khi nam nhân này xử lý chuyện triều chính, vĩnh viễn luôn tỏ ra tỉnh táo cùng cơ trí khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tín phục. Mình đang ở cổ đại, nó lại được một quân vương anh minh thần võ này yêu mến. Thậm chí vì nàng, hắn phế Tam Cung Lục Viện, giết Nịnh Thần, giết Ác Phi, dù có là lòng dạ sắt đá, cũng sẽ bị loại cân chiều bá đạo này làm cho động tâm. Thay Mông Liệt Phong yêu nàng, từ bỏ thân phận cùng lập trần kia, lấy góc độ một nữ nhân nhìn nam nhân, nàng biết hắn là rất yêu thương nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi tận sâu vào trong ngực hắn, nàng đem sức nặng trên thân thể hoàn toàn rút xuống trên người của hắn, tham lam hấp thụ lấy hơi thở đã từng quen thuộc phát ra trên người hắn. Một mùi vị khiến nàng rung động. Nàng biết cuộc đời này mình sẽ không chạy trốn người nam nhân vừa bá đạo vừa nhu tình này nữa. Thiệt không, có lẽ cho tới bây giờ nàng cũng không biết, kể từ khi rời khỏi hoàng cung, ta cũng vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đều nhớ đến chàng. Mấy câu nói rầu rĩ truyền tới từ trước ngực của hắn, Tây Môn Liệt Phong cũng không có nói thêm câu nào. Hắn chẳng qua ta càng dùng sức đem nàng ôm chặn trong ngực của mình. Trên con đường thật dài, nhưng chúng hai bên bị cảnh tượng này làm cho cảm động, đồng loạt hoan hô. Thu Nguyện cũng bị làm cho cảm động đến nước mắt ngắn dài. Thái giám Tiểu Đức Tử thì lén lén chép miệng lên, mà Tô Nhân Phàm bị đánh đến miệng chảy cả máu thì kinh ngạc chầm chầm như người đã bị hắn nhắm trúng kia. Hơn nữa còn tưởng làm một cô gái tuyệt sắc thành nam nhân. Trời ạ, hắn rút cuộn chọc tới hạng nhân vật gì? Kể từ sau đó, hoàng thượng mang theo hoàng hậu của mình bãi giáo hội cung, các kinh thành cùng rất đến tán dương cái thoại truyền kỳ lãng mạn này. Chương 106 Viên ngoại. Nhiều ngày sau, Thế Môn Tịnh Phi được phái đi diệt trừ phản đảng, hải hoàng trở về. Không chỉ có thế, hắn còn mang theo một nữ nhân ăn mặn trang phục hết sức quá dị vào kinh diễn thánh. Trên điện diễn thâm, Thế Môn Tịnh Phi quỳ trên mặt đất. Hoàng huynh, vô luận như thế nào, thân đệ cũng hy vọng người có thể thành toàn cho hôn sự của đệ cùng Phi Nhi. Này, họ Tây Môn kia, ta đáp ứng cùng ngươi vào kinh thành cặp đại ca của ngươi, không có đáp ứng gả cho người như ngươi. Nhờ cả ngươi đừng có tự mình đa tình, ok? Không đợi Tây Môn Tưởng Phi nói dứt lời, nữ nhân thị chung anh tay ôm trước ngực đứng một bên, rất không khách khí liền cắt đứt lời nói của hắn. Loại ngữ điệu không sợ trời không sợ đất này làm cho gương mặt tướng tú của Tây Môn Tưởng Phi đáng như tờ giấy, mồ hôi chảy ròng ròng hướng về phía nàng gọi. Phi Nhi, gọi cô nãy nãy ta có việc gì sao? Tộc tiết của nàng tăng vọt lên, tất cả Tây Môn Liệt Phong và trên chính điện cũng nhịn không được mà nhíu nhíu chân mày. Vị cô nương này, Liệt Phong, nghe nói Tiểu Phi đã trở về, còn nghe nói hắn mang về một nữ nhân kỳ quái tuyệt sắc. Mồ Cẩm Cẩm mang theo các bụng bầu vừa chạy vừa nhảy vào điện dược tâm. Không đợi cả bàn chân chạm xuống sàn nhà, cánh cửa cao cao liền đem Mộ Cẩm Cẩm đang hưng phấn kẹp lại. Ôi a! Một tiếng kia bán nhọn kéo dài, nhưng chưa đầy một lát sau, thân thể tròn vo của nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Tây Môn Liệt Phong thật sự bị tiểu nhân trong ngực dọa gần chết. Cẩm Nhi, nhờ tẩy nàng để cho Cẩm sống thêm mấy năm nữa. Nàng bây giờ đã sắp là mẫu thân của đứa nhỏ, chẳng lẽ không thể trầm ổn một chút sao? Người ta chỉ là kính trọng một tí thôi mà, cất miệng nhỏ nhắn bị biểu. Mộ Cẩm Cẩm còn muốn vì an toàn của mình mà tìm lý do giải vây. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào hình dáng quái dị bất gần đời của nữ nhân, hai tay vẫn khoanh trước ngực kia, trước mắt nàng đột nhiên sát người. An Tiểu Phi, ba chữ vang dội khiến cho đối phương sợ đến ngẩn ra. Nàng không giải thích được, nhìn chằm chằm Mộ Cẩm Cẩm trong lúng biểu lộ mang theo mấy phần quái dị. Cô là ai? Mẹ nó, ngay cả cô nãy nãy của cậu mà cũng không nhận ra sao? Mang theo các bụng bầu, Mộ Cẩm Cẩm đánh một quyền vào cánh tay của đối phương. Mình là Cẩm Cẩm. Cẩm Cẩm nhìn trên nhìn dưới một cái, cái môi toát ra một nụ cười lạnh. Còn Tú Tú đâu? Tôi với cô rất quen thuộc ư? Không muốn ăn trò thì đừng có nhận bừa giao tình cùng lão nương. Ai nha, Mộ Cẩm Cẩm dẫn đến một tay nắm đựng cái lỗ tai của nàng mà kéo. Kể từ sau khi cậu, cái nữ nhân chết tiệt này đi khảo cổ nội địa, liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng mình ở nước Đức nhận được điện thoại của cậu, chúng tưởng rằng cậu đã trở về Đài Loan. Nhưng đến khi mình về Đài Loan thì cậu lại biến mất lần nữa. Cẩm Cẩm, mẫu Cẩm Cẩm. Đức Vương vừa sợ vừa tin ngạc, chỉ về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm. Chính là cô nãi nãi của cậu đây. Mộ Cẩm Cẩm vung cái cằm xinh đẹp lên xác nhận. Nhưng là đối phương chỉ về phía mặt nàng và chỉ về phía cái bụng bầu của nàng. Cậu làm sao lại biến thành cái bộ dạng chết người này? Áo, chuyện này mà nói thì rất dài. Điều do lão già mặc áo bào trắng kia không có mắt. Mình thì cứu mộng đứa bé bất hạnh đã bị tăng si đâm cho bạch dí. Trong lúc nhất thời bàng hoàng, đã bị lão già áo trắng hồ đồ đó đem linh hồn của mình đưa tới cái hoàng triều giả xác, đến tên cũng chưa từng nghe qua này. Còn chẳng may lập gia đình là hoàng hậu quốc gia này. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Ở hoàng cung này rất tốt, có đồ ăn, có đồ mặc. Hơn nữa, ông xã của mình còn là một đại xuất ca siêu cấp vũ trụ. Đây này, đang nói, một cẩm cẩm một tay kéo tay Mộng Liệt Phong còn đang ngu ngơ ở trước mặt mình. Vị này chính là ông xã của mình, giới thiệu một chút. Hắn gọi là Tây Mộng Liệt Phong, rất tinh tú đúng không? Nếu như có thể trở về thế kỷ 21, mình sẽ quyết định cho hắn đi Hollywood đóng phim. Cậu cảm thấy như thế nào? Rất bất hạnh, mình vừa phản nhận tiểu tử này làm em trai. Vừa nói, Tăng Thiệt Phi còn rất khinh thường, chỉ vào Tây Môn Tiễn Phi, nhìn vẻ mặn còn ngốc hơn cả Tây Môn Liệt Phong. Bây giờ mình bị tên kia quấn lấy không tha. Cẩm Cẩm, có biện pháp nào bỏ rơi tên này được không? Phi Nhi, Tiễn Phi vừa nghe đến mình bị bức bỏ, lập tức làm ra một bộ dáng đáng thương vô tội. Nhanh đi sang bên kia, nữ nhân chúng ta đang nói chuyện, không có phần của các ngươi. Không để ý đến bộ dạng tội nghiệp của Tiễn Phi, một cẩm cẩm một tay cả cánh tay An Tiệp Phi đi ra ngoài điện dưỡng tâm. Bất quá mình vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Mình phát hiện được một đĩa CD trong hành lý của cậu. Những ảnh trong đĩa đi lại rất giống với hình ảnh ở cái triều đại này. Còn có... Tại sao cậu cũng xuất hiện ở triều đại này vậy? Cậu liên tục mất tích mấy lần, chuyện này đúng cũng là sao? Nói đến chuyện của mình, ta rằng 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Cẩm Cẩm, thế này chúng ta ở cùng nhau được không? Mình sẽ kể hết tất cả cho cậu nghe. Được được. Vì ông xã hoàng đế kia của cậu sẽ không để tâm chứ. Người nào để ý đến hắn, cho hắn nằm ngủ trên đó. Vậy thì ok. Thanh âm nói chuyện của hai nữ nhân càng ngày càng đi xa. Trong điện dưỡng tâm, hai huynh đệ bị làm cho chấn kinh toàn bộ. Không nói ra lời. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Hoàng huynh, tới hôm nay anh thực sự phải ngủ trên đó. Một câu nói của hắn đã lấy một ánh mắt sắc bén của Tây Môn Liệt Phong. Tiễn Phi lậm tấn cung kính cúi đầu. Được rồi, huynh có thể nghĩ để từ nãy tới giờ chưa nói câu gì. Bên ngoài điện dưỡng tâm tiếng nói xen lẫn tiếng cười, mà trong điện dưỡng tâm thì lúc lại hai con rồng đang phun lửa. Xem ra cuộc sống sau này của hoàng triều giả xác tự hồ trở nên hết sức đặc sắc.